Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, Thần Kính Thiên Đao. 1. Kiến Nguyên năm 37 ngày mùng 10 tháng Giêng sáng sớm. Nghiêm Châu quận Thạch Môi, một nhánh số lượng cao tới 4 vạn người binh mã, chính tiến lên tại quận Thạch Môi đông bắc góc một mảnh hoang dã ở trong. Cái này chính là Huyền Vũ quân Trung quân, bọn họ hành quân hàng ngũ hơi chút tán loạn. Không giống Băng Châu cái khác quân chủ lực đoàn giống như trật tự nghiêm chỉnh. Bất quá trong quân các tướng sĩ lại đều tinh thần hưng phấn. Dù là bôn ba ở bùn ở trong, ủng trên tất cả đều là bùn đen, cũng vẫn sĩ khí dâng trào. Chỉ có nơi này ẩm ướt khí trời để bọn họ có chút không khỏe. Huyền Vũ quân đô chỉ huy sứ Hạ Long Tương, tương tự cảm giác bên này chiều khí quá mức nồng nặc. Nồng nặc đến để trong cơ thể hắn từ nhỏ lưu lại một ít ám thương, đều bắt đầu mơ hồ làm đau. Lúc này tuy giá trị trời đông giá rét cuối kỳ, còn chưa đầu xuân, nhưng mà Nghiêm Châu Nam Bộ nhiệt độ đã trên diện rộng ấm lên. Sáng sớm ánh mặt trời bốc hơi lên hơi nước, khuếch tán tại không. Nghiêm Châu hoàn cảnh khá giống là Thần Châu phía nam mấy châu cùng Bồng Lai Bất Dạ Thành. Là do cao nguyên trên mặt trời chiếu mãnh liệt nguyên cớ. Bên này ngày đông bên trong dù là thấp nhất nhiệt độ, cũng cùng U Châu mùa hạ tương đương. Băng Châu thì lại ở vào vô tận băng nguyên phía nam, hết sức lạnh lẽo. Bên kia rất nhiều nơi vừa đến cuối thu liền sẽ đóng băng kết băng, mãi cho đến năm sau đầu xuân, di cư Băng Châu bách tính chỉ có thể trồng một mùa lương thực. May mắn ở Băng Châu đất đai màu mỡ, lương sinh cực cao, mà lại hoang vắng, đâu đâu cũng có thể lấy trồng trọt chăn nuôi ruộng đất. Bọn họ bình thường còn có thể thu thập linh dược, săn giết thú loại, dùng cho trợ giúp kế sinh nhai. Hạ Long Tương trước đây là An Bắc quân tham tướng, ở tổng soái đại nhân dẹp yên Băng Châu sau khi, liền quanh năm đóng quân tại Băng Châu. Hắn thói quen Băng Châu giá lạnh cùng khô giáo. Đến Nghiêm Châu sau khi, ngược lại cảm giác khắp toàn thân đều không dễ chịu. Hạ Long Tương trong cơ thể ngứa đau không ngớt, quả thực khó có thể chịu đựng. Cái này đều là khi còn trẻ thiếu y thiếu thuốc, mà lại không biết bảo dưỡng duyên cớ, lưu lại hậu hoạn. Dù là hắn bây giờ tu là nhị phẩm hạ, cũng như thế bị cái này vết thương cũ quấy nhiễu. Hắn hoạt động một chút gân cốt, làm cho một thân xương cốt phát ra đậu tương giống như tiếng bạo chấn vang lên. Cùng lúc đó, cường đại chân nguyên xuyên qua toàn thân, đem trong cơ thể ngứa cảm giác toàn bộ chấn áp xuống. Hạ Long Tương lập tức mắt sáng như đuốc, quét nhìn bốn phương, hắn đang quan sát hành quân hàng ngũ, còn có các tướng sĩ trạng thái. Đang ở trước đây không lâu, hắn cùng một đám Huyền Vũ quân tướng sĩ ở cái này Nghiêm Châu cao nguyên bên trên, quân trướng ở trong, vượt qua Kiến Nguyên năm 37 tân niên. Hạ Long Tương thống quân nhiều năm, đối với giao thừa Tết Xuân cái gì không quan tâm, cái này lại rất có thể sẽ ảnh hưởng quân tâm. Nghiêm trọng nhất tình huống, thậm chí có thể lấy dẫn đến toàn quân tan vỡ. Bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Mười mấy ngày nay bên trong, trong quân cung cấp sung túc, từ trên xuống dưới đều ăn ngon uống đã. Tổng soái đại nhân tuy rằng sửa lại tên, làm Vô Cực Đao quân thê tử, sửa gọi Sở Vân Vân, lại vẫn là vị kia thương cảm tướng sĩ tổng soái đại nhân. Giao thừa đêm, bọn họ trong quân giết gà làm thịt dê, bánh bột quản đủ, còn từ phía sau đưa tới lượng lớn cá biển. Sau đó liên tục 7 ngày, Huyền Vũ quân bên trong ngoại trừ không thể uống rượu, các loại ăn thịt mỹ vị cung cấp không dứt, còn mỗi ngày đều không giống nhau. Những kia quan hậu cần đàng hoàng, không dám có bất kỳ cắt xén, để các tướng sĩ thỏa mãn cực kỳ. Huống hồ Hạ Long Tương dưới trướng nhiều là lưu manh hàng ngũ, tuổi còn trẻ, không có gì vợ cần lo lắng. Bọn họ đều là hướng về phía Trấn Bắc đại tướng quân phủ mở ra phong phú tiền lương cùng lên cấp bí dược đến. Đương nhiên còn có phân ruộng hứa hẹn. Trấn Bắc đại tướng quân phủ định ra quy củ, biên quân chiến binh phân ruộng gấp mấy lần tại dân tráng. Còn có ngoài ngạch quân điền phân phối. Bọn họ chỉ muốn đánh xuống Nghiêm Châu. Như vậy đất ruộng, nữ nhân cùng tu vị cái gì cũng có. chiến công đầy đủ tới nói thậm chí có thể vợ con hưởng đặc quyền. Nhưng nếu không hạ được, vậy thì tất cả đừng nói. Vì lẽ đó các bộ quân tâm phấn chấn, đều đỏ mắt lên, như khát khao chó săn như thế gào gào chờ chiến. Hạ Long Tương bốn phía nhìn quét nhìn đến một cái sau khi trong lòng thoáng yên ổn một chút, bất quá trong mắt của hắn lại vẫn là lộ ra một chút ý sầu lo. Mấy ngày qua, hắn đều có chút tâm thần không yên, lo lắng như đám. Đây là do Băng Châu đại quân triển khai mặt quạt càng ngày càng rộng. Trước còn chỉ là khoảng 2.000 dặm, hiện tại lại hướng về hai cánh mở ra hơn 3.800 dặm. Huyền Vũ quân 30 vạn đại quân, ban đầu chỉ phụ trách 200 dặm chiến tuyến, hiện tại lại tăng đến hơn 300 dặm. Bọn họ mở ra tấm này lưới lớn càng ngày càng sơ tán. Toàn thân trận hình cũng càng ngày càng lơ là, lại bởi địa hình duyên cớ. Các bộ trong lúc đó đã tính thực chất tách rời. May mà Tổng soái đại nhân có dự kiến trước, triệu đến rất nhiều giang hồ võ tu. Đặc biệt là ma chiến lâu cái nhóm này ma tu. Bọn họ chiến ý dâng trào, ở chư bộ quân mã khe hở qua lại tới lui tuần tra, tùy ý săn giết cự linh cùng dị tộc. Bằng không Băng Châu đại quân kéo ra tấm võng này, sớm đã bị kẻ địch vạch ra vô số lỗ thủng. Bất quá Hạ Long Tương vẫn là lo lắng, Tổng soái lần này là không phải quá khinh địch, quá bất cần. Nếu như là An Bắc quân, Thiên Lang quân như vậy bách chiến tinh nhuệ, 300.000 người liền có thể ung dung phong tỏa 300 dặm chiến tuyến. Huyền Vũ quân lại mới xây không lâu, không chắc chắn a. Đặc biệt là trong quân những kia Thiết Sơn Tần thị người, gần nhất dị động liên tiếp, bọn họ ở trong một nhóm người đi lại nhiều lần, liên lạc chặt chẽ, rõ ràng là ngực có lòng dạ khác. Hạ Long Tương có thể cảm giác trong đó sóng ngầm mãnh liệt. Còn có hiện tại Băng Châu quân toàn thân trận hình, thực sự quá thư giãn. Cái này căn bản là không đem cái kia Nghiêm Châu cự linh để ở trong mắt. Cái này rộng chừng 3.800 dặm chiến tuyến, quả thực chính là một cái uốn lượn lười nhác cự xà. Một khi tao ngộ đả kích, nhất định đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tổng soái là ỷ có Vô Cực Đao quân tọa trấn, là không phải quá ỷ lại cái kia một cái. Vạn nhất nếu là sinh ra biến cố gì đây? Hắn mấy vị kia đồng liêu, lẽ nào liền không biết khuyên một chút? Hạ Long Tương cưỡi chiến mã, suy tư, mãi đến tận phía trước trong sương mù dày đặc một mảnh lờ mờ ngọn núi xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Phía trước chính là núi Ô Kim chứ. Ô Kim là than đá, than đá nhã sương, là do vậy nên núi Ô Kim ý chính là môi sơn, sao núi than. Toàn bộ núi Ô Kim mười mấy ngọn núi phía dưới có lượng lớn than đá. Quận Thạch Môi có số lượng đông đảo than đá, bởi vậy được gọi tên. Núi Ô Kim dưới than đá trữ lượng thì lại ngoài ngạch phong phú. Có người nói cái kia dưới chân núi mặt, còn có chu vi mấy chục dặm, tất cả đều là than. Hạ Long Tương không tự chủ được nghĩ đến gần nhất ở Băng Châu lưu hành ấm dương. Đó là hơn một năm trước mùa đông, bắt đầu ở Băng Châu truyền bá sự vật. Có người nói là do Vô Cực Đao quân phát minh đồ vật. Vô Cực Đao quân ghét bỏ Băng Châu quá lạnh, vì lẽ đó phát minh ra ấm giường. Dù là băng tuyết hàn phong chi quý, cũng có thể làm cho trong phòng ấm áp như xuân. Vừa bắt đầu chỉ ở Băng Châu gia đình giàu có truyền lưu. Đến năm ngoái đông, rất nhiều bình dân bách tính cũng dựng lên ấm giường. Băng Châu đất đai màu mỡ, linh dược sản lượng vô cùng phong. Toàn bộ Băng Châu phạm vi chỉ cần có tay có chân, sẽ không có chân chính người nghèo. Một cái ấm giường vẫn là xây nổi. Đáng tiếc Vô Tướng Thần Tông tôn thờ Mộc Kiếm Tiên, không cho dân gian bẻ chặt cây cối. Bình thường chỉ có thể đốt cây khô, phân châu cùng than đá. Cho tới Băng Châu năm ngoái nhựa thông giá hiếm thấy cao, Băng Châu cũng có than, bất quá không nhiều. Hạ Long Tương nghĩ ngợi nói Nghiêm Châu những thứ này than đá, nếu có thể chuyên trở ra ngoài là tốt rồi. Nhưng mà Nghiêm Châu cao nguyên địa hình cao hơn Băng Châu hơn 7.000 trượng. Đường núi gian nan, khó có thể vận tải. Hạ Long Tương chính suy nghĩ tới đây, bỗng nhiên hơi nhướng mày, lại lần nữa ngưng thần hướng về núi Ô Kim phương hướng nhìn sang. hắn lão tại quân ngũ, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, do đó mà giờ khắc này chỉ lơ đãng một chút, liền nhận ra được tình huống không đúng kinh. Cái kia núi ô kim phía trên cây cỏ phong phú, nhưng không có chim tước phập phồng. Hắn ngưng thần quan sát, lập tức tâm thần dùng mình, thổi kèn, thả pháo hoa cảnh báo, đem vũ hịch độ úy thả ra ngoài, khiến các bộ đình chỉ đi tới, để bọn họ không cần tiếp viện trung quân, chọn tụ binh, bày trận thủ vững. Trong khoảnh khắc, thê lương tiếng kèn lệnh vang vọng hoang dã, còn có từng đóa pháo hoa xuyên bắn trên trời mây. Sau đó ở cao 500 trượng không nổ tung lên, lan ra chói mắt hào quang màu vàng, chiếu sáng chu vi hơn 100 dặm địa vực, hướng về phụ cận chư bộ binh mã lan truyền cảnh tấn. Càng có mấy 10 vị lưng đeo hạo kỳ phi long kỵ sĩ, từ trung quân ở trong bay lên không, từng cái bay đi nam bắc phòng tuyến. Bọn họ là Hạ Long Tương dưới trướng Vũ Hịch Đô Úy, phụ trách cho Huyền Vũ quân các bộ quân mã lan truyền quân lệnh. Những thứ này Vũ Hịch Đô Úy phần lớn võ lực mạnh mẽ, lại có cường đại phi long kỵ sĩ trợ lực. Ở trên chiến trường, bọn họ so với bồ câu đưa thư có thể tín nhiệm. Ngay khi pháo hoa ở trên trời nổ tung thời khắc, chu vi toàn bộ mặt đất ầm ầm rung động. Cái kia núi ô kim phía sau càng nhấc lên lượng lớn bụi mù. Từng cái thân thể cao to cự linh, từ ngọn núi hai bên lao nhanh lao ra, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, bọn họ bôn ba tiếng dường như sét đánh, nổ vang vang vọng, làm cho mặt đất kéo dài rung động, núi chuyển đất sập, còn có vô số bán mã tộc, số lượng của bọn họ càng là vô biên vô hạn. Không cách nào tính toán, như là ngập trời hắc chiều, theo cái kia chi cự linh đại quân gấp dâng tới trước. Cái kia núi ô kim phía trên bầu trời, càng là trong khoảnh khắc đen 1/3, vô cùng vô tận rực nhân chiến sĩ. Từ núi ô kim phía sau núi góc phóng lên trời, bọn họ cánh chim che kín bầu trời, che ngợp bầu trời, trong khoảnh khắc liền che đậy phía trước đem gần 1/3 bầu trời. Những thứ này Dạ Lang cự linh cùng Nghiêm Châu dị tộc rõ ràng bọn họ binh mã đã bại lộ, lại không có một chút ý muốn nào lui bước, ngược lại hung hãn động thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, hướng về bọn họ tấn công lại đây. Hạ Long Tương sắc mặt trắng bệch, chỉ lấy mắt xem, mai phục tại núi ô kim mặt sau cự linh binh mã, có tới khoảng chừng 100 vạn, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Ý thức được chính mình thám báo cùng thám mã xảy ra vấn đề lớn. Băng Châu đại quân chinh phạt Nghiêm Châu, một đường tuy là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hiện quét ngang tư thế, nhưng mà ven đường thám báo chiến lại cực kỳ kịch liệt, cực kỳ tàn khốc. Nghiêm Châu cự linh tổ chức lượng lớn cao thủ rình giết Băng Châu quân thám báo thám mã, mà lại toàn lực phong tỏa trời cao. Trong đó bán mã tộc cùng rực nhân tộc đặc biệt là khó chơi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, hành động tấn mãnh, tổng soái đối với chuyện này đều không biện pháp quá tốt. Chỉ có từ vô tướng thần tông cùng ma chiến lâu mượn người, cùng Nghiêm Châu cự linh đối chọi gay gắt, cơ bản duy trì địch ta tương đương tư thế. Hạ Long Tương dụng binh thì lại ngoài ngạch cẩn thận. Hắn ngoại trừ trong quân thám báo thám mã ở ngoài, còn tổ chức mấy trăm vị chiến lực cường đại phi long kỵ sĩ điều tra xa gần. Xa nhất trước ra đến bên ngoài 200 dặm, mà hiện tại bọn hắn hoặc là sơ sẩy bất cẩn, hoặc là bị đối phương dùng ảo thuật mê hoặc, bằng không tuyệt đối không thể lộ qua núi ô kim cái này 100 vạn cự linh đại quân. Bất quá càng lớn khả năng là những thứ này người bản thân xảy ra vấn đề, có một ít người đang giúp cự linh che lấp ẩn giấu tung tích. Hạ Long Tương lửa giận trong lòng bốc hơi, phẫn hận cực kỳ, lúc trước ở Thương Lang Nguyên, Thiên Lang quân chính là như thế bị bán đi, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, hiện tại lại có một ít người, nghĩ muốn dựa dạng vẽ hồ lô, đối với bọn họ trở lại cái trò này. Những kia hỗn trướng, bọn họ lẽ nào liền không nghĩ tới bọn họ Huyền Vũ quân nếu như chôn vùi ở đây. Không chỉ Nghiêm Châu cuộc chiến tốt đẹp cục diện đem hủy hoại trong một ngày, liền ngay cả Băng Châu, tương lai cũng có sai lầm bị vây nguy hiểm. chuyện này với bọn họ có ích lợi gì? Hạ Long Tương sau đó lại sống lưng phát lạnh. Lúc này Huyền Vũ quân 300.000 người, phân bố tại Nam Bắc 300 dặm trong khu vực, trong đó đại cổ 10, 20.000, tiểu cổ 2, 3.000, lẫn nhau khoảng cách xa nhất, đạt đến hơn 10 dặm, mà núi Ô Kim khoảng cách hắn trung quân, vẻn vẹn 45 dặm xa. Hắn hiện tại là dù như thế nào đều không cách nào đem đại quân tập kết. Sau đó kết quả, rất khả năng là bị Nghiêm Châu Cự Linh tiêu diệt từng bộ phận. Ngay khi Hạ Long Tương đè nén hoảng loạn cùng nôn nóng thời khắc, hắn phát hiện chính mình quân trận phía sau cũng phát ra ầm ầm rung mạnh. Phía sau ở bên ngoài hơn 30 dặm thổ địa chính đang tại rạn nứt. Lượng lớn hình thể cường tráng người đá từ bùn đất ở trong nhảy ra. Bọn họ có tới hơn 30 vạn, sắp xếp phân tán lại kiên cố đội ngũ, đem Huyền Vũ quân phía sau ngăn đến chặt chẽ. Quân môn, đó là Hạ Long Tương dưới trướng trung quân tham tướng Tần Chiêu Muội. Hắn hiển nhiên là bị trước mắt tình cảnh này cho kinh sợ. Mặt sắc mặt trắng bệch một mảnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Long Tương. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chúng ta trước sau đều địch. Đại quân giải rác tại Nam Bắc 300 dặm, hoặc đem bị cự linh tiêu diệt từng bộ phận. Hoảng cái gì hoàng? Hạ Long Tương sắc mặt trầm lạnh, chấn định như thường, hắn lôi kéo dây cương, quan sát bốn phía, ý niệm dần dần cứng rắn như sắt, mệnh lệnh trung quân tất cả tướng sĩ chỉnh bị trang cụ, bố trí ngư lân trận. Ngư lân trận là trận hình công kích, bất lợi cho thủ vững. Bất quá Tần Chiêu Muội là Thiết Sơn Tần gia cực kỳ xuất chúng tướng lãnh một trong. Hắn dần dần chấn định lại, chỉ thoáng nghĩ lại, trong mắt liền thoáng hiện tia sáng. Quân môn ý muốn là không thủ phản công, từ trung ương đột kích, đánh vào núi Ô Kim thủ vững. Đây là cái ý đồ không tồi. Phía trước quân địch tuy nhiều, lại là do vội vàng nguyên cớ trận hình không kiên, mà bọn họ cái này trung quân 40.000 người là Huyền Vũ quân tinh nhuệ nhất bộ hạ, mà lại làm vì tiếp ứng bốn phương nguyên cớ. 40.000 người tất cả đều là tinh nhuệ kỵ binh, còn có 2.000 phi long kỵ sĩ. Lúc này xuất kỳ bất ý, có rất lớn cơ hội đánh vào núi Ô Kim. Bên kia địa hình là thích hợp bọn hắn nhất thủ vững địa phương. Trong lòng ngươi rõ ràng là tốt rồi, không cần báo cho dưới đáy tướng sĩ, để tránh khỏi dao động quân tâm. Hạ Long Tương hướng về núi Ô Kim chỉ, chúng ta nhất định phải cho Huyền Vũ quân các bộ tranh thủ thời gian. Cũng có thể ở đây thủ vững đến Vô Cực Đao quân đến. Đúng rồi, để các tướng sĩ đánh bóng tấm khiên, đánh bóng thiết giáp, nhất định phải lóe sáng phát sáng. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, cái này núi Ô Kim có thể bảo vệ liền thủ. Hết chương.